Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1474, chuẩn bị niết bàn. Xem hết tích hỏa thần kim thuộc tính giới thiệu, Lý Minh ngẩng đầu, nhìn lấy tội nghiệp đứng ở trước mặt hắn Địa Tinh Đại Sư. Trong lòng lại hiếu kỳ vừa buồn cười, khí là Địa Tinh Đại Sư đem cái này thần vật ẩn tàng thời gian quá dài, để hắn mất đi rất nói thêm thăng công tượng sư độ thuần thục, chế tạo càng nhiều cực phẩm đạo cụ cơ hội, mà Địa Tinh Đại Sư ẩn giấu đi cái này thần vật đã thời gian rất lâu. Muốn là sớm một chút cho hắn biết lời nói, bốn đại liên minh đem sẽ có được càng nhiều số lượng cao cấp thợ rèn. Không đúng, hẳn là càng bao dài hơn lão cấp, tông sư cấp, thậm chí là truyền thuyết cấp thợ rèn nói không chừng cũng có thể xuất hiện. Ta nói qua không trách ngươi, thần vật y nguyên về ngươi bảo quản, ta muốn là muốn mượn dùng lời nói hội đánh với ngươi bắt chuyện. Sử dụng hết sẽ trả lại cho ngươi, thực ngươi không cần lo lắng. Lý Minh từ tốn nói, đa tạ chủ nhân, đều tại ta vừa nhìn thấy thanh này thần vật thì bị ma quỷ ám ảnh. Địa Tinh Đại Sư bất đắc dĩ nói, ra, rất bình thường, ngươi là công tượng sư, nhìn thấy tượng thần sử dụng thần vật, đương nhiên hội khống chế không nổi, nhưng bây giờ ta cần ngươi giúp ta khống chế thần hỏa. Ngươi có thể làm được sao? Lý Minh hỏi, chủ nhân yên tâm, ta một mực tại nghiên cứu thần vật phương pháp sử dụng, muốn sớm một chút cùng trong truyền thuyết tượng thần một dạng, có thể khống chế thần tượng lô chế tạo bảo vật. Địa Tinh Đại Sư hưng phấn nói ra, đáng tiếc a, thần kìm phía trên giới thiệu rất rõ ràng, tượng thần hai thanh công cụ, một thanh ở chỗ này, còn có một thanh chấn thiên thần nện lại tung tích không rõ. Lý Minh thở dài nói, hệ thống giới thiệu rất rõ ràng, nếu như một vị nào đó thợ rèn có thể hai tay cùng thời trang chuẩn bị chấn thiên thần nện cung tích, hỏa thần kim chế tạo đạo cụ, như vậy mặc kệ hắn chế tạo cái gì đạo cụ, chỉ cần có đồ phổ học hội chế tạo kỹ xảo là được. Căn bản cũng không cần đảm nhiệm chất liệu gì. Đây chính là lợi ích khổng lồ. Chủ nhân, tích hỏa thần kim cùng tượng thần lô đều tại ngài trong tay. Ta cũng từng cẩn thận suy tư qua, đã tam đại tượng thần thánh vật có hai kiện đều tại tượng thần trong động thiên. Vậy đã nói rõ tượng thần di vật chỉ có thể tại tượng thần đã từng trải qua địa phương, tuyệt sẽ không lưu lạc ở bên ngoài. Địa Tinh Đại Sư lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Tượng thần di chỉ cũng không chỉ cái này một chỗ, nhưng nói thật cho ngươi biết a, nó hai cái địa phương cũng đều đã là ta tư nhân lãnh địa. Chấn thiên thần nện chỉ có thể giấu ở thiên công thành cùng thần binh trong động. Lý Minh cười nói, quá tốt, chủ nhân, ta muốn đi tìm chấn thiên thần nện. Chuyện này thì giao cho ta đi. Địa Tinh Đại Sư kích động nói ra, không nóng nảy, trước giúp bất tử thần hoàng các hạ niết bàn trọng sinh lại nói. Nếu không ta nhưng muốn bị trừng phạt. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, ta có biện pháp giúp chủ nhân rút ra thần hỏa lực lượng, bất quá cần linh thạch lão huynh trợ giúp. Địa Tinh Đại Sư lập tức nói, lão phu cứ nói đi, muốn khống chế thần lô thánh hỏa, nhất định phải hai người bọn họ liên thủ. Tỳ Hưu thần thú cười nói, thế nhưng là ta có thể giúp đỡ được gì? Linh Thạch sờ lấy đầu chọc không hiểu hỏi, Linh Thạch lão huynh lần trước liều mình cứu ta lúc, ta liền phát hiện, thân người thân thể tuy nhiên còn chưa đủ lấy hoàn toàn chống lại thần hỏa lực lượng, nhưng người trời sinh thạch đầu thân thể, nếu như tăng thêm tích hỏa thần kìm trợ giúp, liền có thể để ngươi hoàn toàn chống lại thần hỏa uy lực. Sau đó ta lại bước ra trên người ngươi thần hỏa, trợ giúp thánh hỏa Ngô Đồng thu hoạch thần lực, hết thảy thì nước chảy thành sông, chủ nhân cũng không cần thời khắc lo lắng. Địa Tinh Đại Sư nói ra, ngươi là ý nói, để linh thạch chịu đựng thần tượng lô lửa nung khô, sau đó lại đi bước ra thần hỏa cho thánh hỏa Ngô Đồng. Bất tử thần hoàng ngạc nhiên hỏi, đúng, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này, thì coi như chúng ta cầm lấy tích hỏa thần kim, cũng không thể hoàn toàn dẫn tới thần hỏa, cho nên thanh này thần vật như thế chiều dài, thì liền tượng thần sử dụng thần tượng lô thời điểm y nguyên phải cẩn thận. Địa tinh đại sư nói ra, đã dạng này, vậy ta thì thử một chút đi. Linh thức gật đầu nói, trước đừng có gấp, ba điều kiện tuy nhiên miễn cưỡng đạt thành, nhưng muốn trước chọn tốt niết bàn chi vị trí. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng lại bắt đầu hành động, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, trước muốn xác định thánh hỏa Ngô Đồng lâm vị trí, đã chúng ta muốn mượn dùng thần tượng lô thần lực, vậy cũng chỉ có thể tại thần tượng lô phụ cận lựa chọn địa điểm. Phượng Ngạn gật đầu nói, bên ngoài thung lũng cũng không tệ, thánh hỏa Ngô Đồng lâm hoàn toàn có thể trồng ở linh đàm bên bờ. Vừa vặn linh thạch theo linh đàm đi ra liền có thể trực tiếp trợ giúp thánh hỏa Ngô Đồng. Bất tử thần hoàng nói ra, lão phu còn muốn làm chút chuẩn bị. Trước tiên đem bái nguyệt đài dựng tại thánh hỏa Ngô Đồng trong rừng ở giữa. Long Châu có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực, sau đó chuyển đổi cho thần hoàng bệ hạ vì lực lượng thần thức. Cứ như vậy mới có thể càng thêm an toàn. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, cái kia mọi người thì tranh thủ thời gian hành động a. Tối nay trước giúp thần hoàng các hạ niết bàn trọng sinh, giải quyết lúc này cái phiền toái này sự tình lại nói. Lý Minh lập tức đánh nhịp nói, hắn chuyện bây giờ là càng ngày càng nhiều, không có quá nhiều thời gian lãng phí ở một cái nhiệm vụ phía trên. Nhất định phải hỏa tốc giải quyết bất tử thần hoàng nguyên rùa. Cảm ơn ngươi, bất tử thần hoàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Minh. Từ đáy lòng cảm kích nói, các hạ nếu có thể giải cứu thần hoàng bệ hạ, chúng ta Phượng Hoàng nhất mạch rốt cục có người đáng tin cậy. Phượng Ngạn kích động nói ra, Phượng Ngạn, chỉ cần bổn tọa niết bàn thành công, liền lần nữa ban cho ngươi niết bàn thần lực, để ngươi có thể đi tìm ma tôn báo thù. Bất tử thần hoàng cười nói, a, bệ hạ, đây là thật sao? Ta còn có thể niết bàn. Phượng Ngạn không dám tin há to mồm. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn thế mà còn có thể lại một lần nữa niết bàn trọng sinh. Ngươi có chỗ không biết, Phượng Hoàng nhất mạch niết bàn thần lực không chỉ là một lần. Chỉ bất quá loại này lực lượng chỉ là nắm giữ tại bổn tọa trong tay. Bổn tọa nếu như trọng sinh, vậy ngươi lại có cái gì không có khả năng? Bất tử thần hoàng cười nói, quá tốt, ta còn tưởng rằng coi là không có bản sự đi báo thù. Phượng Ngạn kích động tột đỉnh, mọi người hiện tại chia ra hành động, Kinh Lan kinh thành theo trưởng lão đi bố trí, Yên Nhi mang theo tiểu trư cùng tung bay trợ giúp địa tinh đại sư. Ta chuẩn bị tùy thời trồng thánh hỏa Ngô Đồng lâm, Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng âm thanh đáp trả. Ào ào đi theo đám NPC trước đi hỗ trợ. Lý Minh đi nhanh lên xuất động thiên, đi vào thác nước bên ngoài đầm nước trong veo bên bờ. Nhìn lấy nơi này đầy mắt cảnh sắc mỹ lệ, hiện tại hắn tâm tình phá lệ hưng phấn. Hôm nay thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không phải vì trợ giúp bất tử thần hoàng niết bàn trọng sinh, hắn chỉ sợ còn muốn thời gian rất lâu mới có thể biết. Địa tinh đại sư trên thân thế mà cất giấu một kiện thượng cổ thần vật. Mà bây giờ, thanh này thần vật rốt cục hiện thế, cũng liền mang ý nghĩa bốn đại liên minh thiết tượng sư nhóm. Về sau đem thu hoạch được càng nhiều tăng lên cơ hội. Đồng thời, về sau nếu là chế tạo một số chân quý đạo cụ, có thần vật giúp đỡ, không chỉ có tài liệu có thể tiết kiệm không ít, còn có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ. Các hạ, ngài nghĩ gì thế? Bất tử thần hoàng thì đứng tại hắn sau lưng, nhìn lấy hắn nhìn qua đầm nước ngẩn người, liền mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Ta đang nghĩ, thần hoàng các hạ trước đây không lâu hướng ta đưa ra yêu cầu. Đến tột cùng là cái gì đây? Lý Minh cười hồi đáp, ngươi đoán xem. Bất tử thần hoàng mỉm cười hỏi, ta đoán được, lúc đó ngài nhìn nơi này phong cảnh như họa, mới đưa ra yêu cầu, ngài sẽ không phải muốn đem Lưu Ly Vương cung chuyển đến nơi đây à? Lý Minh cười hỏi, ngài đoán 8-9 phần 10, bất quá bổn tọa yêu cầu là, Lưu Ly Vương thành là thương tâm chi địa, mặc kệ ngài có phải không có thể trợ giúp bổn tọa hoàn thành niết bàn. Tòa thành thị kia bổn tọa đều sẽ giao cho ngươi quản lý. Làm điều kiện trao đổi. Bổn tọa muốn là tòa sơn cốc này. Bất tử thần hoàng nói ra. Đơn giản, ngài muốn thì cho ngươi. Thần cảnh thành địa bàn rất lớn. Lý Minh gật đầu nói lấy. Dứt khoát ngồi xuống nằm tại đàm bờ nước trên đồng cỏ. Nhìn lấy lam lam bầu trời. Nghe phụ cận nhấp nhô hương hoa. Cảm giác thời gian nếu là có thể dừng lại, không cần cả ngày bận rộn, vậy thì thật là thần tiên giống như sinh hoạt. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được, chính mình lại có chút mệt mỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.